thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 54, góc chuyện audio.com. Chấm, đừng cười cô như vậy. Nói đi, điều kiện là gì? Khó chịu trước sự lề mề của người kia. Tử Di nhăn mặt, khẽ nhấm nháp chút mùi vị đắng nguội của tách cà phê trong lòng bàn tay. Nóng lòng như thế làm gì? Tôi chỉ sợ cậu cô có khả năng thực hiện bây giờ thôi. Vẫn nở nụ cười tự sướng trên môi. Khải Phong khẽ lắc đầu bất lực, đưa ngón mạ ga lăng quẹt lên vết cà phê còn bám thừa trên khóe miệng Tử Di. Ánh nhìn dịu dàng, châm chọc, con nít như cậu, tự lo liệu e cô ổn đâu nhỉ? Bất ngờ trước cử chỉ hiếm hoi ấy, Tử Di thoáng ngớ người liếc mắt nhìn ngón tay của người nọ vùng vẫy trên khuôn môi mình. Sự tiếp xúc da thịt khiến cô lại run bắn người, mặt mũi đỏ ửng cả lên, đầu ngẩn ngơ vừa muốn né lại vừa muốn để yên. Mặt cậu ngố tàu thấy sợ, vì cười với cái mục đích đã được thỏa mãn. Khải Phong cô nhịn nổi cười sổ sàng, kéo tọt Tử Di từ chính mây xanh về với thực tại. Biết mình bị hớ một cách trắng trợn, Tử Di mặt từ đỏ ửng chuyển sang đỏ thói. Cơn giận trực trào như vạch trần rõ bộ mặt thật con người kia. Khiến cô chẳng còn tâm trạng mà suy tưởng viễn vong được nữa. Tôi tự biết mình có khả năng hay cô? Cậu cứ nói đi, trầm ngâm nhìn khuôn mặt mỹ miều nhăn lại cáu bẩn của Tử Di một hồi. Khải Phong ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau tự tôn đặt lên vùng bụng. Chắc cậu vẫn đua mô tô được như lúc trước nhỉ? Tôi muốn chúng ta đua một ván. Đua mô tô, tròn mắt nhìn kẻ đối diện như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Tử Di khó hiểu trước nụ cười cô rõ cảm xúc gì cùng cái gật nhẹ của người kia. Kinh ngạc đến mức bật cả nỗi lòng thành tiếng. Chỉ thế thôi ư, vậy cậu muốn gì, một điều kiện nữa à, nghênh nhẹ đầu sang một bên. Khải Phong nheo mắt, cậu sẽ phải hối hận đấy. Cậu đùa à, làm bao nhiêu chuyện chỉ để đổi bằng một cuộc đua xe. Rồi cuộc cậu còn có âm mưu gì nữa? Tử Di nghi hoặc đáp trả, giọng điệu hách dịch như tra hỏi phạm nhân. Chúng ta đang giao dịch đấy, làm ơn nghiêm túc đi. Tôi cô có thời gian đùa giỡn với cậu đâu. Tôi vốn rất nghiêm túc rồi. Điều kiện của tôi chính là, chồm người về phía Tử Di. Khải Phong một tay quang lên gáy cô, một tay hững hờ chạm lên đầu, luồn qua những sợi tóc đen dài, mượt của cô, khuôn môi vương nụ cười nhẹ lấp liếm. Cậu phải làm tôi hài lòng trong cuộc đua này như, một năm về trước, chấm, cậu điên thật rồi, lạnh băng cả tóc gáy. Tử Di thất thần thốt lên một tiếng, cơ người dường như cô còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa. Run lên, đáp lại sự sợ hãi của con mồi đang nằm trong tay mình. Khải Phong nhướng mày khó chịu, khóe môi lãng tử như muốn nuốt trọn đôi môi kia. Xong, Tử Di đã tránh kịp, cô luống cuống đẩy người kia ra, vụng về rời khỏi ghế. Tôi sẽ đua, ngay bây giờ để kết thúc sự dây dưa lằng nhằng này. Rất tốt, chúng ta đi, hớ hồi lâu, Khải Phong cười trừ, thuận tay với lấy chiếc áo khoác trên giường rồi theo người kia ra khỏi khách sạn. Dưới thân phận của tên thư ký, Khải Phong có thể náu mình được một thời gian dài nhưng có lẽ đã đến lúc cậu phải đem chiến lợi phẩm đi khoe mẽ trước mặt những kẻ thao tháo suốt một đêm đi tìm kiếm mới được. Chúng sẽ rất vui với mớ thông tin hiếm hoi ấy. Cách đó hàng vạn cây em trên một con đường quốc lộ lớn. Đoàn ô tô đen bóng lên dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời với huy hiệu sư tử mạ vàng đặt trước môi đặc trưng của Lăng Gia nối đuôi nhau đi về phía trước, tiếng động cơ giòn tai vang lên cô kém phần rộn rã. Nhưng nó cô phải tượng trưng cho niềm vui đang hiện hữu. Mà nó phản ánh bầu cô khí mệt mỏi, thất vọng đang bao trùm. Cậu chủ, chúng ta đã tìm cả ngày trời rồi. Tít, tiếng kêu the thé của iPad trong tay tử thần vang lên. Chặn ngay họng của tên tài xế, khiến hắn có thể nói gì thêm mà nuốt đắng trong im lặng. Cố gắng dùm ta đi, trấn an lòng người bằng câu nói lạnh băng nhưng phảng phất sự cầu xin bên trong. Tử thần mở iPad, kết nối Internet, bỗng, chễm chệ trên màn hình iPad. Một đoạn video bất thình lình xuất hiện, một đoạn đường xi măng dài hiện ra, rộng và lớn, tít tát, giữa mặt đường cô quạnh ấy, bóng hai chiếc mô tô một đen một đỏ đổ xuống, loáng lên chói lòa bởi màu sơn mới. Toàn tắt nó đi vì nghĩ rằng đó là một clip bậy bạ thì đập vào mắt tử thần. Một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc với khuôn mặt dễ thương tuyệt trần. Cô gái đỏ ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm, tay còn lại mân mê mặt dây truyền hình nanh sói. Cậu có thể suy nghĩ lại trước khi cuộc đua diễn ra. Dặn dò xong đám đàn em của mình, Khải Phong bước đến gần người con gái trong bộ đồ đen gần như bó sát cơ thể đang soi một lượt chiếc mô tô kiểu cách tinh xảo. Phóng khoáng đề nghị, rồi tôi và Gia Minh sẽ phải cuốn gói khỏi PM. P chứ gì, nhếch môi cười giả tàng. Tử Di Diễu, cũng may đầu cô còn nặng nề như hôm qua nữa. Nếu cô sẽ phải như thế thật cũng nên, làm như tôi độc ác lắm ấy. Khải Phong cười nhạt, đua thôi, cài mũ bảo hiểm vào đầu. Tử Di khởi động mô tô, tạo nên những tiếng ồn vồn vã nhưng đối với những tay đua. Đó như là màn phô trương khí thế trước khi ra trận vậy. Bình tĩnh đi, tôi còn chưa nói luật chơi mà. Nhổ khóa xe của Tử Di. Khải Phong đưa tay trỏ vào nút đỏ trên xe mình. Giảng dài, đây cô phải cuộc đua bình thường có thắng có thua. Tôi cũng cô cần cậu phải thắng mà chỉ cần cậu làm tôi cảm thấy hài lòng. Dòng xe này là dòng xe đời mới nhất. Trên đầu lái của chúng có một chiếc nút đỏ. Đó là nút phá xe. Cô cẩn thận nhấn vào sẽ đi tông đấy. Vậy lấy xe này đua làm gì? Vì tôi cần cái nút đỏ ấy. Đường đua của chúng ta dài 5 km. Trên quãng đường đua đó cậu muốn là gì thì tùy, nhưng nếu một trong hai chúng ta về đích trước mà người còn lại cô nhấn nút hoại xe, cả hai sẽ đồng loạt bị hoại cùng lúc. Đấy là loạt gì chứ? Ý cậu là hoặc tôi hoặc cậu phải tự động hoại xe. Nếu cô cả hai sẽ bị hoại hả? Bật cười khó tin, Tử Di thở dài, ánh nhìn đầy soi mói. Cậu điên rồi, vậy cậu cô đua chứ gì? Ngồi lên xe, Khải Phong mỉm cười hỏi thật dịu dàng. Hai con ngươi long lên rõ ràng đang muốn thách thức cô. Nên nhớ, cô chỉ có cậu mà Hàn Gia Minh cũng gặp rắc rối đấy. Tôi cho cậu 3 phút để quyết định, tôi cô phải là kẻ rộng lượng đâu. Gió nổi lên, bầu trời dần u âm một màu đen kịch bởi những đám mây xám to tướng. Tử thần cơ tay nắm chặt sau khi thin lặng nghe đoạn hội thoại trong màn hình. Gấp gáp ra lệnh, cho người lái trực thăng tìm kiếm đường đua đấy cho ta. Nhanh, cách chương.